Tới đây, Viêm Nhi, ta giới thiệu cho người một chút. Vị này là thủ tịch đấu giả Đặc Thước Nhĩ Đấu Phòng Giá. Nhã Phi tiểu thư, trúc cơ linh dịch lần trước chính là đấu giá được ở chỗ làng ta. Tiêu Chiến khẽ cười giới thiệu. Tiêu Viêm nhìn người đàn bà xinh đẹp thành thục trước mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ biểu hiện ra vẻ hợp với tuổi, tươi cười nói: ra mắt Nhã Phi tỷ tỷ. Nhã Phi ánh mắt khẽ nhìn gương mặt của Thấu Liên, môi anh đào khẽ mở cười nói: nghe nói Tiêu Viêm tiểu thiếu gia trong một năm đột tự phá tới thất đoạn đấu khí, việc này đã truyền khắp Ô Thản Thải, chẳng biết thật hay giả. Tiêu Viêm khẽ giật đầu, có chút rụt rè. Tất cả đều nhờ vào công lao của phụ thân mua được trúc cơ linh dịch. Nghe Tiêu Viêm thừa nhận, nhã khí bề ngoài chấn định, trong lòng không khỏi run lên. Mắt đẹp khẽ ngưng trọng một lần. Một năm tăng 4 đoạn đấu khí, loại tốc độ này có chút quá kinh khủng. Về phần trúc cơ linh dịch, Nhã Phi tự nhiên biết rõ, nó mặc dù có thể tăng tốc độ tu luyện, bất quá dựa vào một năm tăng lên 4 đoạn, vậy tuyệt đối không có khả năng. Nhìn hai người đã sơ bộ nhận thức, Tiêu Chiến khẽ ngẩng đầu nhìn sắc trời, sau đó vỗ vỗ bả vai của Tiêu Viêm, ôn hòa cười nói: được rồi, nghi thức thành nhân sắp bắt đầu rồi, ta phải đi trước chuẩn bị vài thứ. Người lát nữa đừng làm cho ta mất mặt, nghe chưa? Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu. Theo sau Tiêu Chiến, Nhã Phi xoay người một chút, thật sâu nhìn người thiếu niên trước mặt trải qua vài năm kinh nghiệm đấu giả. Nàng ánh mắt cực kỳ sắc bén. Cẩn thận quan sát một chút, Nhã Phi đột nhiên phát hiện, người thiếu niên mặc dù có chút rụt rè nhút nhát, nhưng ở sâu trong đôi mắt kia lại trung thủy bình thản. Nhỏ tuổi như vậy lại dễ dàng khống chế tình cảm của mình, tên tiểu tử này thật không đơn giản. Xoay người bước đi, trong lòng Nhã Phi thầm nghĩ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.